Chương 318, nếu như ta nói thích ngươi, 9. Nghiêm Du Thành lạnh lùng liếc mắt Hàn Nặc một chút, cố ý nói, ngươi thật giống như thực để ý Vương Tiểu Long nha, ngươi là tới làm đâu, vẫn là đến kết giao bằng hữu? Hàn Nặc con mắt chớp chớp, như thế nào nàng hiện tại để Vương Tiểu Long cù nở dê có lỗi rồi. Nghiêm Du Thành quả nhiên không dễ trọng, nàng vẫn là mau rời khỏi nơi thị phi này tốt. Cái kia, ta đi trước thay quần áo. Hàn Nặc nói xong, liền nhanh như chớp tựa như chạy mất. Nghiêm Du Thành ở phía sau yên lặng lẩm bẩm một câu, ngớ ngẩn. Nàng chẳng lẽ nhìn không ra, hắn đang ghen phải không đi theo Lâm Việt cùng đi đi làm coi như xong, thế mà lại tới đây cái thứ nhất hỏi người vẫn là Vương Tiểu Long. Vương Tiểu Long cái kia tiểu thí hài nhi, nàng mới thấy qua mấy lần à, thế mà cứ như vậy tâm tâm niệm niệm nhớ, chẳng lẽ hắn Nghiêm Du Thành còn không sánh bằng cái kia tiểu đậu bỉ a? Hử! Nghiêm Du Thành yên lặng bưng lên bên quầy ba thượng vừa nấu xong cà phê uống một hơi. Ân, ngươi cho rằng hắn sáng sớm liền canh giữ ở này bên quầy ba làm cái gì đây? Còn không phải là vì cho tiểu nha đầu kia pha cà phê? Nghiêm Du Thành còn nhớ rõ, vào tuần lễ trước Hàn Nặc vội vàng tới làm dáng vẻ. Hắn cũng biết Hàn Nặc vì vội vàng tới làm, khẳng định là không có thời gian ăn điểm tâm. Cho nên hôm nay, hắn cố ý sớm đã ra khỏi giường, giúp Hàn Nặc chuẩn bị xong mấy dạng ăn ngon bánh ngọt, còn cố ý nấu tiệm bên trong tốt nhất, cũng là hắn sở trường nhất cà phê. Thế nhưng là cái này nha đầu ngốc, vừa đến đã chỉ lo quan tâm Vương Tiểu Long có hay không tại, thế mà một chút cu nở dê không có nhìn qua hắn vì nàng chuẩn bị đồ vật. Nghiêm Du Thành hung hăng uống một ngụm cà phê, sau đó mới phát hiện thế mà không có bỏ đường, hơn nữa còn có điểm bỏng. Bộ mặt hắn biểu tình xoắn xuýt một chút, sau đó hung hăng đem cà phê chén ném tới đi trên đài. Ba nhờ chén cà phê đụng tới đá cẩm thạch làm quay ba, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Có mấy giọt cà phê còn bởi vậy bị lung lay ra tới, lốm đốm lấm tấm vẩy vào đi trên mặt bàn. Vương Tiểu Long ngay lúc này đến rồi, vừa vặn liền bắt gặp nhà hắn Thành ca phụng phịu dáng vẻ. Ôi nha, Thành ca, này sáng sớm, ai chọc ngươi tức giận nha? Vương Tiểu Long cười đùa chạy lên trước, thật không nghĩ đến đụng phải Nghiêm Du Thành càng thêm ánh mắt lạnh như băng. Ngươi! Nghiêm Du Thành hung hăng phun ra một chữ, lại bưng lên cà phê trước mặt uống một ngụm. Phốc! Nghiêm Du Thành kém chút một hơi đem cà phê phun ra ngoài. 20. Hắn lại quên bỏ đường. Vương Tiểu Long bị Nghiêm Du Thành dáng vẻ dọa cho nhảy một cái, yên lặng hướng về sau lui một bước. Ta lu cờ na ho chọc ngươi tức giận nha, ta đều thật nhiều ngày chưa từng gặp qua ngươi. Nghiêm Du Thành nết miệng, rốt cuộc nhớ tới muốn xuất ra bên cạnh cục đường thêm đến trong cà phê. Phóng xong cục đường qua đi, hắn lấy ra muỗng nhỏ quấy mấy lần, sau đó đôi Vương Tiểu Long chỉ trên quầy ba còn bày biện bữa sáng. Đem những này bữa sáng ăn nói xong, liền bưng cà phê của hắn hướng về bếp sau đi. Vương Tiểu Long bị này đột nhiên họa phong chuyển biến, cả kinh nói không ra lời. Thành ca hôm nay là bị kích thích rồi, sáng sớm đến liền thấy hắn tại nổi điên, sau đó phát xong điên thế mà còn nói chuẩn bị cho hắn bữa sáng, xin nhờ này có thể so sánh vừa mới nổi điên dọa người hơn. Vương Tiểu Long suy nghĩ một chút vừa mới Nghiêm Du Thành nhìn hắn ánh mắt, còn có hắn lạnh lùng đối với hắn nói câu nói kia. Coi lại một chút trước mặt này đôi hoa lệ bữa sáng. Hắn nhịn không được run run người. Này bữa sáng sẽ không phải có độc đi à, trời ạ, hắn đến cùng muốn hay không ăn đâu? Này bữa sáng nhìn như vậy mê người, hắn lại xác thực còn không có ăn điểm tâm, không ăn chẳng phải là lãng phí rồi? Được rồi, chết thì chết đi, có thể chết ở hắn Thành ca làm bữa sáng hạ, làm quỷ cũng là thỏa mãn.